Hạnh phúc trong đau thương. Chương 136, còn duyên vương nợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Mặc Vũ tới điểm hẹn từ sớm, anh lịch lãm trong bộ Âu phục đen, một mình ngồi bên góc nhà hàng Tây cạnh cửa kính, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra bên ngoài. Anh ta biết, cuộc gặp gỡ hôm nay chỉ mang tính hình thức, mỏng manh như lá lúa, không thể có bất cứ thu hoạch gì. Nhưng anh ta không cam tâm cứ như thế mà từ bỏ, cho dù phải từ bỏ, ít nhất cũng nên tự dập tắt đi hy vọng của bản thân. Ông chủ một khi vướng vào vòng xoáy tình yêu cũng chẳng khác gì so với đứa trẻ 5 tuổi. Bất kể việc gì cũng không nỡ, không can tâm, mặc dù đã biết trước kết quả nhưng vẫn cứ mặc nhiên đâm đầu vào. Tô Huyền Ân chậm rãi đi từ cửa vào, không khó để cô tìm thấy Cảnh Mặc Vũ, vì nhà hàng hôm nay đã được anh ta bao trọn. Vũ đại ca, giọng nói nỉ non vang lên thu hút ánh nhìn của Cảnh Mặc Vũ, anh ta ngước mắt nhìn cô, mỉm cười nhẹ, nụ cười nhu hòa lại dịu dàng. Khác xa với dáng vẻ hắc đạo thường nhật. Đúng là đàn ông chỉ dịu dàng khi ở trước mặt người mình yêu. Cho dù hổ báo với bao nhiêu người ngoài xã hội, khi ở cạnh người mình yêu cũng tự dưng biến thành mèo con. Em tới rồi, mau ngồi xuống, gọi món đi. Tô Huyền Ân mím chặt môi, khẽ gật đầu, từ từ gọi món. Cảnh Mặc Vũ ngồi đối diện chưa từng rời mắt khỏi người cô, ánh mắt ấy tràn ngập sự thâm tình, quyện say như bia như rượu, không cách gì cưỡng cầu lại được. Cô gái ấy mang vẻ đẹp thuần mỹ, không quá sắc sảo, mà ngược lại là sự kết hợp hài hòa giữa sự thanh thuần và hoàn mỹ trên từng chi tiết, cô như đóa u lan rực rỡ, không bao giờ kém sắc kém tươi. Đôi môi hoa đào xinh đẹp mỗi khi cười thường mang lại cảm giác thư thái cho người đối diện. Ân Ân, em thực sự rất đẹp, Cảnh Mặc Vũ nỉ non thốt lên trong vô thức, mà đến bản thân anh ta cũng không biết rõ là mình vừa nói gì. Sao cơ, cảm nhận thấy một giọng nói lí nhí trong không gian tĩnh lặng. Tô Huyền Ân liền ngước mắt nhìn anh ta hỏi ngược. Không có gì, ý anh là em cứ gọi thoải mái đi, không cần tiết kiệm tiền giúp anh đâu. Cảnh Mặc Vũ nhếch khóe môi cười, thoải mái trêu chọc. Mỗi khi ở cạnh Tô Huyền Ân, anh ta sẽ có cảm giác rất thân thuộc, rất gần gũi. Được, em nhất định sẽ không khách khí. Tô Huyền Ân cũng nở nụ cười tinh danh trên đầu môi, đôi mắt lấp lánh như sao đêm trực diện nhìn người đàn ông phía đối diện. Cảm giác sợ hãi trước kia đều tuyệt nhiên tiêu biến. Thay vào đó là sự an tâm. Có lẽ tận tâm cô đã xem Cảnh Mặc Vũ giống như một người anh trai, mà mỗi khi cuộc sống tràn đầy sóng gió liền muốn dựa vào. Nhận thấy anh ta định nói gì đó, cô liền cười híp mắt thêm vào hai chữ. Anh trai, hai chữ, anh trai, của cô như con dao hai lưỡi cắm sâu vào trái tim Cảnh Mặc Vũ. Ân Ân chỉ xem anh ta như là anh trai. Làm anh trai không phải vẫn tốt hơn là người lạ sao? Ít ra anh ta còn có tư cách để được ở bên cạnh cô. Không phải sao, một phần trái tim là máu đỏ, một nửa trái tim là những quáng đen. Một phần anh ta vẫn được xem như là người thân của cô, một phần là cô đang khéo léo từ chối tình cảm mà anh ta dành cho cô. Nụ cười trên đầu môi Cảnh Mặc Vũ đột nhiên cứng lại. Khóe mắt anh ta cay cay, dần dần trở nên lòe nhòe, đến sau cuối nước mắt đột nhiên trực trào như mưa. Người đàn ông trời không sợ. Đất không sợ cũng có ngày khóc vì người khác ư, Tô Huyền Ân thoáng qua tia kinh ngạc, cô không ngờ phản ứng của Cảnh Mặc Vũ lại mạnh tới vậy, không phải chỉ là bị từ chối thôi sao. Bên cạnh anh ta còn có biết bao nhiêu là phụ nữ. Vũ đại ca, em, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất giác trên đầu môi Cảnh Mặc Vũ liền hé lên nụ cười đầy miễn cưỡng, bối rối ngước nhìn cô, trong đáy mắt hiện lên tia nuối tiếc, lại có chút xót xa. Làm anh trai cũng tốt. Tự nhiên có đứa em gái từ trên trời rơi xuống, lại chuẩn bị có thêm một đứa cháu bụ bẫm nữa, chẳng phải anh lời quá rồi còn gì. Cảnh Mặc Vũ nói ra mấy lời trái với lòng mình, lồng ngực trái đột nhiên nhói lên từng cơn, đau đến điên dại. Kể từ đó, bầu không khí cũng đột nhiên chùn xuống hẳn, không ai nói với ai câu gì, thỉnh thoảng Cảnh Mặc Vũ chỉ gắp một ít thức ăn cho vào chén Tô Huyền Ân, sự bao bọc quan tâm như một người anh trai thực sự. Có lẽ cũng đã đến lúc Cảnh Mặc Vũ phải chấp nhận thân phận là một người anh trai không máu mủ, học cách che giấu đi bao nhiêu cảm xúc vào sâu trong đáy lòng, đoạn tuyệt đoạn tình cảm không hồi kết ấy. Anh ta biết rõ, nếu bản thân tiếp tục cố chấp thì người tổn thương nhất vẫn chỉ là cô. Dùng xong bữa, Tô Huyền Ân liền tìm cớ rời đi. Vừa đi được vài bước, đằng sau lưng cô liền vang lên chất giọng trầm lắng nhưng ẩn chứa bao đắng cay. Ân Ân, nếu như sau này em cần gì thì cứ nói với anh. Chỉ cần là em cần thì anh sẽ lập tức xuất hiện. Cổ họng chua xót, Cảnh Mặc Vũ run run nói ra mấy lời tận đáy lòng. Mặc dù không nỡ, nhưng cũng đã đến lúc anh ta cần buông. Vâng, Tô Huyền Ân ngoảnh đầu, mỉm cười rạng rỡ, khẽ gật đầu. Tận tâm cô trồi lên cảm giác ấm áp, có chút nao nao xúc động, lại có cảm thụ hơi ấm của một người anh trai. Tại khoảnh khắc đó, tâm tình cô hết sức phức tạp. Cô trở về nhà khá muộn, trước cửa, Lạc Hạo Đình đã đứng sẵn ở đó chờ. Ân Ân, nghe thấy tiếng gọi, cô liền ngẩng đầu nhìn, sự xuất hiện của anh khiến cô cảm giác vui thay, trên đầu môi bất giác hé lên nụ cười rạng rỡ. Hạo Đình, sao anh tới mà không vào nhà? Cả hai cùng chạy về phía nhau, vòng tay ôm lấy đối phương. Chẳng phải vì quá nhớ em nên muốn gặp riêng em hay sao? Từ trên chóp đỉnh đầu, Tô Huyền Ân cảm nhận được hơi thở nam tính bao quanh, vòng tay anh ôn hòa lại tràn ngập hơi ấm, khiến cô chỉ muốn chìm đắm mãi mãi không bao giờ xa rời. Ân Ân, xin lỗi, lần trước là anh quá hấp tấp rồi. Đáng nhẽ ra anh phải hỏi ý kiến em trước khi tới nhà hỏi cưới mới phải. Thanh âm mang một tia thành khẩn, khiến Tô Huyền Ân không thể không nguôi. Được rồi, đừng có lần sau đó. Tuân mệnh công chúa điện hạ của anh. Hơi thở ấm áp phà phà vào trong mang tai Tô Huyền Ân, đọng lại một tia trầm ấm trong lòng cô. Có thể đi dạo cùng anh một lát không? Được, cô dúi đầu sát trong lồng ngực săn chắc của anh, khẽ gật gật, trên đôi môi rụng rơi cánh hoa đào mỏng manh tươi tắn. Anh nhẹ nhàng đỡ lấy cô, ôm cô vào trong lòng, tay còn lại bắt chéo qua, sờ lên chiếc bụng nhấp nhô như đỉnh đồi phía trước mặt cô, thỉnh thoảng lại cưng nựng vuốt ve đầy âu yếm. Trong màn đêm hiu hắt, bóng người qua lại nườm nượp, người có đôi có cặp, kẻ đơn chiếc một mình, giữa dòng người đông đúc ấy, có một đôi tình nhân trẻ mặn nồng như thuở mới yêu. Mặc dù giữa họ đã trải qua vô vàn chuyện, có vui vẻ, có buồn đau, có hạnh phúc, có chia ly, nhưng chung quy lại, còn duyên còn nợ rồi sẽ quay về bên nhau. Cách chương.